Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197 vượn trắng qua cầu. Lúc này vượn trắng, vẻ mặt ngốc manh, nó tự kiêng ngôi cao phía trên, liền đã từng nhìn đến mọi người qua cầu quá trình. Vượn trắng tuy là súc sinh, nhưng lại có linh tính. Lúc này cầu treo không có chút nào phản ứng đã là đại đại ra ngoài vượn trắng lường trước. Vượn trắng đứng thẳng ở kia cầu treo trung gian, vừa không đi tới, cũng không lui về phía sau, làm người có chút không thể nề hà, có chút giờ khóc giờ cười. Tiểu Bạch, Giang Nam Như cũng là âm thầm sốt ruột, tuy rằng nàng không hy vọng vượn trắng đã chịu thương tổn, nhưng cũng không muốn nó ở kia cầu treo phía trên chậm trễ thời gian. Lúc này Tự Yên Tiên Tử đã chờ đợi không kịp, cũng bất chấp kia cầu treo thượng cấm kỵ, cư nhiên đem bước chân vừa nhấc, bước lên kia cầu treo phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng, Tự Yên Tiên Tử thân mình bị rất xa tung ra, rơi xuống trên mặt đất phía trên. Nguyên lai kia cầu treo đã là đem vượn trắng nhận định vì sấm quan đối tượng. Người khác lại là rốt cuộc khó có thể bước lên kia cầu treo một bước, vượn trắng tựa hồ minh bạch. Cái gì? Rốt cuộc bắt đầu chậm rãi đi trước. Ai ngờ, nhìn như cường tráng vô cùng vượn trắng, cư nhiên ở kia cầu treo thượng lung lay, khó có thể đi trước. Vượn trắng vốn là sinh hoạt ở dãy núi chi gian, ai ngờ cư nhiên sợ hãi kia lay động cầu treo. Cầu treo tuy rằng không dài, nhưng lại tựa hồ có thể muốn vượn trắng tánh mạng giống nhau. Vượn trắng gian nan tiến lên vài bước, rốt cuộc dưới chân mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở kiều mặt phía trên. Tưởng kia vượn trắng một đời anh danh, ở núi rừng vách đá chi gian tung hoành như bay, lại là sợ hãi này nho nhỏ cầu treo. Này cũng khó trách, thế gian thường thường có người vạm vỡ, cố tình đi sợ hãi một ít lão thử con rán. Thế nhân như thế, huống hồ kia vượn trắng chăng, vượn trắng ở kia cầu treo thượng trì hoãn hồi lâu. Lại xem một bên quầy sơn phái, lại là tiến triển thật là nhanh chóng. Bọn họ tựa hồ biết thời gian quý giá giống nhau. Mặt sau tốc độ cư nhiên nhanh lên. Vượn trắng còn ở cầu treo thượng khó đi, mà kia quầy sơn phái lại chỉ còn lại có bạch y nam tử. Giang Nam Như lúc này cũng có chút nôn nóng. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hướng cầu treo thượng vượn trắng cao giọng hô: "Tiểu Bạch, đến kiều mặt phía dưới đi." Kia vượn trắng đã không có ngày xưa uy vũ. Lúc này nghe nói đến Giang Nam Như kêu gọi, đột nhiên trong mắt ánh sáng chợt lóe, liền tự kiều mặt phía trên chợt lóe, hoạt tới rồi cầu treo một bên. Nó thân mình tại chỗ rung động, liền bắt lấy cầu treo bên cạnh xích sắt, thẳng tắp đem thân mình rơi xuống. Kể từ đó, vượn trắng liền tìm được rồi núi rừng gian xuyên qua cảm giác. Không bao giờ tựa ở kiều trên mặt như vậy thống khổ. Vượn trắng dùng đôi tay bắt lấy cầu treo hạ xích sắt, liền giống như là nắm lấy sơn gian dây đằng giống nhau. Chỉ một thoáng, vượn trắng quên mất sợ hãi, thân hình nhanh chóng di động. Không bao lâu liền tới rồi đối diện ngôi cao bên cạnh, mắt thấy kia ngôi cao ở bên. Vượn trắng tức khắc đại hỉ, đem thân mình rung động, liền nhẹ nhàng rơi xuống ngôi cao phía trên. Vượn trắng thân mình rơi xuống đất, phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau, nhìn chằm chằm vào phía sau cầu treo, tựa hồ là ở hồi ức vừa mới đáng sợ sự tình. Ai ngờ, vượn trắng nhất thời không bắt bẻ, phía sau Tự Yên Tiên Tử lại là thẹn quá thành giận. Chỉ nghe Tự Yên Tiên Tử hét lớn một tiếng, nói: "Ngươi cái này súc sinh, cọ tới cọ lui, muốn làm cái gì?" Nói xong, Tự Yên Tiên Tử một chưởng đánh tới vượn trắng phía sau lưng phía trên. Giang Nam Như thấy kia vượn trắng thượng ngôi cao, đang ở âm thầm cao hứng, lại là thấy được phía trước Tự Yên Tiên Tử đập vượn trắng một màn. Giang Nam Như tức khắc phẫn nộ dị thường, hận không thể lập tức lẻn đến kia đối diện ngôi cao, đối kia Tự Yên Tiên Tử thật mạnh đánh trả một chút. Vượn trắng bổn đang ở cao hứng đi, lại không ngờ phía sau đột nhiên có người tập kích. Cũng may nó bản thân da dày thịt béo, không hề có đã chịu thương tổn, nhưng đối phương đê tiện công kích, đã là xúc phạm tới vượn trắng tự tôn. Chỉ thấy vượn trắng đột nhiên xoay người, Trên người lông tơ chợt khởi, mắt thấy liền phải bạo khởi đả thương người. Hết chương.